Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, Romas. Ta giống như nên đi thành hôn. Tại Campbell hải vực cửu xa đảo Amazon Lily bên trong. Lúc này Hancock đang tải cho mình, sư phụ, chuẩn bị đại lượng đồ dùng hàng ngày. Thành đống quần áo cùng Amazon Lily đặc sản bị cất vào Stacy túi đeo lưng lớn bên trong, như thế đem Stacy nhìn có chút im lặng, như thế nào đi nữa, cũng không đến mức vác một cái núi nhỏ bao khỏa đi quần đảo Sabaudia. Chỉ gặp Stacy mang trên mặt có chút lúng túng tiếu dung. Đối Hancock mở miệng nói ra, "A, ta nói Hancock, Amazon Lily tài nguyên vốn cũng không phải là rất nhiều, cũng không cần như thế phô trương lãng phí a. Rất nhiều thứ ta đi quần đảo Sabaudi bên trên đều có thể mua được. Không cần thiết từ nơi này dẫn đi a." Hancock thì một bên tiếp tục hướng cái kia túi đeo lưng lớn bên trong lấy đồ vật. Một bên cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra, "Yên tâm đi, Stacy sư phụ, các loại đưa ngươi đưa đi quần đảo Sabaudi về sau, chúng ta Amazon Lily cũng đem ngay tiếp theo cửu xa đảo cùng một chỗ tiến vào thế giới mới. Đến lúc đó chúng ta liền có thể từ tài nguyên thiếu thốn trong trạng thái thoát ly, gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc khổng lồ hệ thống bên trong. Cho nên ngài cũng chớ khách khí, coi như làm là trong 2 năm qua, ngài đối thiếp thân dạy bảo thù lao tốt. Từ hơn 2 năm trước bắt đầu, cửu xa đảo liền đã tại Frostwarp băng hải tặc kỹ thuật duy trì dưới lắp đặt đại lượng hòn đảo động cơ, liền đợi đến đem chuyện trong nước xử lý tốt, sau đó nâng nhà chuyển nhập thế giới mới, chính thức gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc khổng lồ hệ thống bên trong đâu. Mà trải qua 2 năm này chính sách quốc gia điều chỉnh, Amazon Lily cái này cổ lão, lịch sử đã lâu quốc gia cũng làm tốt mặt hướng thời đại mới, tiến vào toàn lĩnh vực mới bên trong chuẩn bị. Bởi vậy tại đem Stacy đưa đi quần đảo Sabaudi về sau, Hancock cũng là chuẩn bị điểm đủ nhân mã rời đi nơi này. Stacy mặc dù sớm cũng đã biết Hancock cùng Frostwarp băng hải tặc quan hệ rất mật thiết, đồng thời tại cửu xa đảo bên trên cũng lắp rất nhiều hòn đảo động cơ, nhưng là đối với cửu xa đảo lúc nào tiến vào thế giới mới còn thật sự có chút không rõ lắm. Bởi vậy khi nghe thấy Hancock lời nói về sau, Stacy hơi kinh ngạc mở miệng nói ra, "Bởi như vậy, các ngươi băng hải tặc Kuza cùng Frostwarp băng hải tặc quan hệ liền sẽ bộc lộ ra đi. Okashichibukai cũng khẳng định sẽ bị bãi miễn. Dạng này thích hợp sao? Sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi kế hoạch gì sao?" Hancock đưa tay đem cuối cùng một bộ quần áo nhét vào cho Stacy chuẩn bị túi đeo lưng lớn bên trong, sau đó mới đưa tay xoa xoa thái dương bên trên mồ hôi dịn. Tiếp lấy xoay người lại, lộ ra mình cái kia nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo, nhìn xem Stacy nở nụ cười, mở miệng nói ra, "Yên tâm đi, Stacy sư phụ. Gromas điện hạ sớm đều đã dự liệu được Okashichibukai tổ chức sẽ dần dần đi hướng diệt vong. Thông qua trong 2 năm qua tin tức cùng thế giới tình thế quan sát đến xem, Okashichibukai tổ chức ra kính suất cũng đúng là đi thấp. Khả năng này liền là chính phủ thế giới muốn thủ tiêu Okashichibukai tổ chức một loại điềm báo. Trước. Cho nên lúc này Okashichibukai con đường đã đi không thông. Mà Gromas điện hạ cũng không có muốn tiếp tục đối với chuyện như thế này bỏ công sức. Đối với hắn mà nói, những chuyện này, hiện nay, chỉ là chuyện nhỏ không phải sao?" Stacy khi nghe thấy Hancock lời này sau cũng là nhẹ gật đầu. Là một cái chính phủ thế giới dưới cờ trước đỉnh cấp đặc công, những vật này nàng còn có thể phát giác đến. Chính như Hancock nói như vậy, Okashichibukai đã không còn thích ứng thời đại này, bị chính phủ thế giới chỗ thủ tiêu chỉ sợ cũng là chuyện tất nhiên. Như vậy cái này gân gà đồ vật, Hancock sẽ chọn ném đi cũng là bình thường, Bất quá không đợi Stacy mở miệng nói chuyện đâu, Hancock liền bỗng nhiên ở trước ngực bóp một cái nắm đấm. Sau đó lộ ra một vòng nụ cười tự tin, mở miệng nói ra, huống chi, muốn dọn đi cùng Gromas điện hạ làm hàng xóm loại chuyện này. Quả thực là thiếp thân một mực chờ đợi đợi cơ hội. Cùng cơ hội này so sánh, chỉ là Okashi Chibukai cái gì, không cần cũng được. Đối với Hancock đôi kia Gromas mê bình thường chấp nhất, Stacy cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Dưới cái nhìn của nàng, Hancock cùng Gromas ở giữa kỳ thật cái gì tính thực chất tiến triển đều không có. Trên cơ bản tất cả đều là Hancock tại bản thân huyễn tưởng. Não bổ, không chừng người ta Gromas đại gia căn bản là không có đem Hancock hướng phía đó đi đối đãi đâu. Bất quá nghĩ lại, trên thế giới này thật sự có thể tránh đi Hancock mị lực nam nhân sao? Hẳn không có a. Dù sao giống nàng Stacy loại này từng tại Pleasure District khi nữ vương người đều khó tránh khỏi. Không bị Hancock mị lực ảnh hưởng, Gromas tên kia vốn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Nghĩ đến, chỉ cần Hancock chủ động một chút, hẳn là có thể cầm xuống a. Nghĩ tới đây, Stacy chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Đôi cái kia lại bắt đầu đang suy nghĩ cái gì? Lộ ra say mê nụ cười Hancock mở miệng nói ra. Là, có đúng không? Vậy liền chúc ngươi thành công. Sớm ngày cầm xuống vị kia Gromas điện hạ a. Hancock khi nghe thấy Stacy lời nói về sau, cũng là lập tức tràn đầy tự tin nói. Yên tâm đi, Stacy sư phụ. Thiếp thân đã nắm giữ sư phụ ngài kỹ xảo cùng tri thức. Nghe nói lần này Gromas điện hạ cũng sẽ tiến về quần đảo Sabaody. Có lẽ thiếp thân ở nơi đó liền có thể nhất cử thành công. Phần này thụ nghiệp tri ân, thiếp thân là sẽ không quên. Nhìn xem cái này tràn đầy tự tin Hancock, Stacy cũng chỉ có thể chúc nàng may mắn. Bất quá đối với Hancock tự tin, Stacy cũng là công nhận, lấy Hancock nguyên bản mỹ mạo cùng mị lực, lại thêm từ nàng nơi này học được những cái kia thông đồng nam nhân kỹ xảo. Nghĩ đến cái kia Gromas điện hạ liền xem như thật con rùa ăn quả cân. Quyết tâm, chỉ sợ cũng phải bị Hancock cho ăn vào bụng bên trong a. Sáng sớm hôm sau, băng hải tặc Kuza đội thuyền liền bắt đầu rời đi Amazon Lily. Hướng phía Grand Line nửa trước đoạn phương hướng đi tới. Tại đội thuyền bong thuyền, Stacy nhìn xem cái kia xanh thảm mặt biển, cùng không có một tia tập tục, đứng im trên không trung tầng mây, lộ ra một vòng hoài niệm tiếu dung. 2 năm không gặp, mặc dù mình rõ ràng cùng những cái kia đám tiểu đồng bạn thời gian chung đụng ngay cả trong 2 năm này đều không đủ, nhưng trong lòng luôn có một cỗ dị dạng lo lắng. Cửu xà đảo bên trên sinh hoạt rất thích hợp với nàng Stacy. Nếu như mình thật là muốn tránh đi chính phủ thế giới, cầu cái an ổn lời nói, nên lưu tại Amazon Lily mới đúng. Nhưng là mỗi khi hồi tưởng lại những cái kia đám tiểu đồng bạn thân ảnh, Stacy liền sẽ có một loại không kịp chờ đợi muốn đi gặp cảm giác của bọn hắn. Đây chính là đồng bạn ý nghĩa sao? Thả lúc trước trên người của ta, thật đúng là không cách nào tưởng tượng ta sẽ làm ra loại này không lý trí lựa chọn đâu. Thoát ly cái này an ổn đào nguyên, lại một lần nữa, chủ động, tiến vào mới trong mạo hiểm sao? Stacy nhẹ giọng nỉ non nói. Một bên khác, tại băng hải tặc Kuza trong khoang thuyền, Hancock cũng đang cùng Gromas ra hỏa này thông đen đen mu si đâu. Nhìn Hancock biểu tình kia, rất rõ ràng, nàng là cao hứng phi thường. Từ khi ban đầu ở Marineford Summit War về sau, nàng mặc dù thường xuyên cùng Gromas dùng đen đen mu si liên lạc, nhưng lại đã thật lâu chưa từng gặp qua Gromas. Lần này vừa nghĩ tới có thể tại quần đảo Sabaody bên trên nhìn thấy đã lâu Gromas, nàng liền kích động ghê gớm. Thiếp thân bên này cũng mới vừa vặn xuất phát. Trong nước cũng làm xong tương quan chuẩn bị. Ân, thiếp thân sẽ phi thường chờ mong cùng điện hạ ngài tại quần đảo Sa Bao đi gặp mặt. Hancock đối đen đen Musi bên kia không ngừng gật đầu, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Tại treo gãy mất đen đen Musi về sau, Hancock một tay bịt chính mình tim, sau đó đối với mình hai cái muội muội nói ra. A, điện hạ nói hắn cũng sẽ chờ mong lấy cùng thiếp thân tại quần đảo Sa Bao đi gặp mặt. Cái này hẳn là liền là cầu hôn sao? Hoàng tỷ, ta cảm thấy ngươi vẫn là bình tĩnh một chút tốt. Stacy sư phụ không phải đã dạy ngươi rất nhiều sao? Đây chỉ là rất phổ thông xã giao đối đáp mà thôi. Sandersonia có chút bất đắc dĩ nhìn xem mình, cái này chỉ cần việc quan hệ Romas điện hạ liền sẽ đầu óc phát sốt hoàng tỷ, mở miệng khuyên can nói. Bị Sandersonia như thế một giáo huấn, Hancock cũng là rất nhanh lấy lại tinh thần mà đến, mở miệng nói ra, đúng, muốn đem một tin tức nói cho Stacy sư phụ đâu. Gromas điện hạ cũng tại đem băng hải tặc mũ rơm Kokaisi mang đến quần đảo Sa Bao đi. Stacy sư phụ nghe thấy được mình đồng bạn tin tức lời nói, khẳng định cũng sẽ cao hứng a. Ngoặc kép, vừa nói, Hancock một bên nhanh chóng từ sơ lâu mi trên thân đứng dậy, rời đi khoang thuyền, đi tìm bong thuyền Stacy đi. Trải qua một lần kể ra, Stacy cũng biết Nami đang bị Gromas đưa hướng quần đảo Sa Bao đi tiến lên tin tức. Chỉ gặp Stacy lộ ra một vòng ý cười mở miệng nói ra. Có đúng không? Nami có Gromas điện hạ hộ tống, khẳng định là an toàn không lo. Ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng không biết còn lại những cái kia đám tiểu đồng bạn ra sao. Nhất là kiếm sĩ tiên sinh, lấy hắn phương hướng cảm giác, thật sự có thể đến quần đảo Sa Bao đi sao? Stacy sau khi nói xong lời này, Hancock ngược lại là cứ thế tại nơi đó. Sau đó hết sức kinh ngạc mở miệng nói ra. Làm sao? Stacy sư phụ, các người băng hải tặc mũ rơm Kokaisi chẳng lẽ là nữ nhân sao? Stacy cũng hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Đúng à, gọi là Nami, là phi thường ưu tú Kokaisi đâu. Hancock tại xác định tin tức này về sau, trong nháy mắt liền biến thất hồn lạc phách lên, không ngừng nỉ non nói. Gromas điện hạ vậy mà tự mình hộ tống một nữ nhân tiến về quần đảo Sa Bao đi. Xong đời, cái này hẳn là liền là bổ chân, không, vượt qua giới hạn. Stacy tại nhìn thấy mặc dù đã từ nàng nơi này học được rất nhiều bản sự, nhưng là mỗi đến gặp phải Gromas vấn đề, vẫn như cũ sẽ phương tâm đại loạn. Hancock biểu hiện như thế về sau, cũng là lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ, mở miệng nói ra, yên tâm đi. Đây chỉ là một cái trùng hợp mà thôi, không cần khẩn trương như vậy. Cùng lúc đó, tại thế giới mới môn hộ, một chiếc rất bình thường đội thuyền chính ở chỗ này đi tới. Phía trên cũng không có treo bất kỳ thế lực cờ xí. Từ mặt ngoài đến xem, đây chỉ là một chiếc bình thường thương thuyền mà thôi. Mà hắn Gromas đại gia thân ảnh lúc này đang tại cái này bong thuyền phía trên. Bất quá lại cũng không là trong ngày thường cái kia cuồng dã hình tượng, mà là mặc vào một thân mang theo lỗ mãng khí tức trang phục bình thường, giữ lại một đầu lưu loát tóc ngắn, thân hình tương đối gầy gò. Thứ hai bộ dáng nhìn xem cái kia gió biển tựa hồ có chút nhàm chán. Gromas đưa tay từ trên thân lấy ra một điếu xì gà, sau đó cắn lấy bên miệng, tiếp lấy bỗng nhiên khẽ hấp, cái kia xì gà liền đã bị nhen lửa. Sau đó tựa hồ cảm giác được cái gì, Gromas đại gia cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra. Làm sao, lén lút đứng ở phía sau quan sát cái gì đâu? Gromas vừa mới nói xong, Nami thân ảnh liền từ một bên đi tới, tiếp lấy cười ha hả nói, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Không nghĩ tới ngươi lại còn có thể cải biến mình bề ngoài. Thật sự là quá ly kỳ. Ra đi vòng vòng mà thôi. Ta cũng không muốn dẫn xuất nhiều như vậy phiền phức. dù sao ngươi hẳn là minh bạch, lấy thân phận của ta, xuất hiện ở nơi nào, đều sẽ vén nổi sóng, cho nên cải trang cách ăn mặc một lần, có thể lẩn tránh rất nhiều không có chuyện tất yếu, buông lỏng bản thân, nhất là, nơi này vẫn là hải quân bản bộ phạm vi khống chế bên trong. Nếu như bị bọn hắn phát hiện ta xuất hiện ở đây, Sakazuki tên kia đoán chừng muốn chỉnh muộn cả đêm không ngủ yên giấc a. Gromas rất bình tĩnh mở miệng nói ra. Nami khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, cũng là không tự chủ được cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra. Kỳ thật đây là ta lần thứ nhất tại thế giới mới bên trong bình thường đi thuyền đâu. Trước đó không phải là bị đánh bay, liền là cưỡi nhỏ Skypiea từ không trung đi ngang qua. Chân chính trải nghiệm một lúc sau, cảm giác nơi này cũng không phải là nhiều như vậy phong vân hay thay đổi mà. Gromas thì nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc khí, sau đó vừa cười vừa nói, nếu là ngươi dám vì vậy mà coi thường thế giới mới, như vậy ngươi sớm muộn sẽ ở trên đây bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nhớ năm đó, hải tặc bá chủ Golden Lion Siki, đây chính là tại thế giới mới bên trong quát tháo phong vân. Kết quả là, còn không phải tại một trận trong gió lốc, đem mình cho dày vò lạnh, đây chính là thế giới mới kinh khủng a. Hai người hơi trò chuyện trong chốc lát về sau, Gromas mở miệng nói ra, không được bao lâu, chúng ta liền nên lặn xuống tiến vào Gyojin-to. Các loại xuyên qua Gyojin-to về sau, liền có thể đến quần đảo Sabaody. Đến lúc đó, ngươi liền có thể đi tìm ngươi đám tiểu đồng bạn, thuận tiện nhìn xem cái kia tình báo đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Gyojin-to, nơi đó là cố hương của ngươi sao? Thế nào? Khẳng định là cái rất không tệ hòn đảo a. Nami có chút ước mơ mở miệng hỏi. A, đây không phải là đương nhiên sao? Nơi đó nhưng là chân chính thiên đường của nhân gian a. Nói đến, ta cũng thật lâu không có trở về qua đâu, giống như vị hôn thê của ta cũng nên trưởng thành. Ai, coi như ta nên thành hôn a. Gromas nói xong có chút khó tin gãi gãi đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN